Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 96, suýt chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vũ đi đến phía đám người đang bị bao vây mà nhanh chóng chém đứt đầu hàng loạt quỷ tộc đang bao vây đi theo hắn là Hắc Bão. Thúy Kiều và Bích Thủy đi theo Y Bình Nhi và Dực Mị để đi đến tầng 2, lý do không thấy Phong Vũ vào những trận chiến lúc nãy là do hắn kết nối với hệ thống để vẽ ra bản đồ đi ra. Phong Vũ không phải một kẻ dễ tin người. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc với Y Bình Nhi và Dực Mị, hắn đã biết được tính cách của hai nàng không phải vong ân bội nghĩa, còn về việc tại sao hai nàng là hóa thần cảnh hoàn mỹ mà lại phải nhanh chóng muốn đi ra là vì hai nàng đều nghĩ cho tộc nhân. Hai nàng giữ được mạng, nhưng nếu cả tộc nhân đều chết hết thì hai nàng cho dù sống lâu cũng khó mà giữ vững được đạo tâm. Khó mà tăng lên tu vi khi tâm tính đã hỗn loạn vấp ngã. Mau giết hai kẻ này. Sau một lúc chém giết thì cả Phong Vũ và Hắc Bão đều đã bị bao vây lại. Phong Vũ cánh tay và thân thể hóa thành kim cương. Sau đó hắn triệu hồi ba thanh kiếm khí xung quanh Hắc Bão, tất nhiên là sẽ không khinh thường đối thủ. Khủng long bạo chúa đã gầm lên điên cuồng. Nhưng thanh đao trong tay Hắc Bão vẫn không một chút cầm không vừa mà vẫn dễ dàng sử dụng, không hề khó khăn cầm đao vì việc biến hình. Chết! Thanh đao sắc nhọn là thiên cấp hạ phẩm vũ khí, với sức mạnh của một khủng long hóa khiến các quỷ tộc xung quanh bị chém tan tành mây khói. Ba thanh kiếm khí của Phong Vũ cũng chẳng thua kém khi cả ba thanh đều xoay tròn như máy xoay thịt. Chưa kịp dùng kiếm giết đã bị ba thanh kiếm khí chém đứt thân thể của bọn quỷ. Thấy vậy các thiên tài đang bị quỷ tộc bao vây liền lại lấy tinh thần, nhanh chóng cầm lên vũ khí. Các loại chiêu thức đánh ra đẩy lui được quỷ tộc bao vây. Huyết Thiên đang quan sát thấy được có hai kẻ đang ngáng đường thì chợt mỉm cười. Sau đó hắn thấy được một thanh kiếm màu đỏ máu, có các đường hoa văn kỳ lạ, liền nheo mắt lại kích động. Huyết Thiên nhanh chóng bay đến phía của Phong Vũ với một tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Phong Vũ thảnh thơi đâm chém quỷ tộc, liền phát hiện ra kẻ này đang tiến đến với tốc độ khủng bố, liền quay sang phía kẻ này quan sát. Cũng không có quỷ tộc nào dám tiến đến phía hắn vì ba thanh kiếm khí vẫn còn đó. Có ngu mới đi vào nộp mạng. Huyết Thiên bay đến liền có các quỷ tộc xung quanh lùi lại. Sau đó với một hình tượng rất bảnh mà chạm đất, Tuyết Thiên nhìn chằm chằm vào Phong Vũ, sau đó lại nhìn về phía huyết kiếm rồi hỏi. Người lấy nó ở đâu? Phong Vũ nghe vậy cũng rất bất ngờ. Cứ tưởng tên này sẽ bay vào mà chiến một cách tàn bạo. Không ngờ kẻ này lại hỏi thăm về thanh huyết kiếm. Đối với kẻ thù thì Phong Vũ cũng chẳng cần phải nể mặt. Hắn khệnh khạng lạnh nhạt trả lời. Tao trộm. Tiếng hít thở không thông của các quỷ tộc xung quanh vang lên. Chưa bao giờ bọn chúng cảm thấy có tên nào sẽ nhất định phải chết như tên này. Ăn nói bố láo như vậy không làm thủ lĩnh tức giận mới là lạ. Huyết Thiên nghe được câu trả lời biết được kẻ này sẽ không nói ra thông tin nên cũng không tiếp tục hỏi nữa mà lạnh nhạt nói với quỷ tộc xung quanh. Giết hết tất cả. Toàn lực, nếu còn không làm nên trò trống gì thì lo cái mạng sống của các ngươi. Nghe vậy đám quỷ tộc sợ hãi cực kỳ, liền điên cuồng khởi động quỷ lực mà đánh đến phía đám thiên tài và Hắc Bão. Đáng chết, bọn chúng lên cơn điên. Đám thiên tài đang giữ vững được thế cân bằng đang thảng thơi liền nhanh chóng bị tiêu diệt từng kẻ một. Sức chiến đấu của đám quỷ tộc càng thêm ác liệt. Hắc Bão cũng bị bao vây liên tục. Hết kẻ này đến kẻ khác giết đến, khiến linh lực trong thân thể Hắc Bão giảm xuống liên tục. Bỗng nhiên đang bị bao vây rất khó chịu. Một thân ảnh uy phong xuất hiện trên bầu trời đã bay đến, sau đó tung một chưởng lực mạnh mẽ xuống đầu những quỷ tộc đang bao vây lấy các thiên tài. Ầm ầm, hàng loạt quỷ tộc bị ba loại linh lực lần lượt là thủy, hỏa, kim nghiền nát bấy, thủy kim long, tiếng nói như một vị thần cứu thế đã đến. Các thiên tài đang chật vật lại một lần nữa lóe lên tia hy vọng sống sót, thấy được kẻ trên bầu trời vậy mà lại làm anh hùng. Khiến đám quỷ tộc cay cú, Những quỷ tộc bị giết chết là con số vài chục người. Còn lại bị thương thì bọn chúng vẫn đang hồi phục số lực lượng còn lại của quỷ tộc nhanh chóng bao vây lấy Thủy Kim Long sau đó dàn trận mịt mũ bao. Phủ bầu trời cả đám đồng thanh nói. Quỷ sát trận, theo tiếng nói này vang lên. Các đường dây của trận pháp tạo thành một con quỷ khổng lồ to như một tòa nhà ba tầng xuất hiện. Theo sự xuất hiện hoành tráng này là sự kêu gào lên điên cuồng. Muốn hiền uy vào lần đầu xuất hiện. Uy uy uy, con quái vật quỷ khổng lồ này không cần vũ khí liền nhanh chóng đưa tay bắt lấy Thủy Kim Long. Tuy là thân thể to lớn nhưng con quái vật này lại có tốc độ rất nhanh chóng. Rất nhanh đã bắt gần đến phía Thủy Kim Long. Huyết Thiên lấy tốc độ khó tưởng tượng của mình và bộc phát ra tu vi hóa thần cảnh hoàn mỹ cực kỳ khủng bố nhanh chóng đánh đến phía Phong Vũ Bằng. Một quyền đối mặt với một quyền này. Phong Vũ liền mọc ra đằng sau lưng hắc quang cánh để bay lên né tránh. Chưa hết, Huyết Thiên cũng khá là bất ngờ. Với tu vi hóa thần sơ kỳ lại có thể né tránh đòn tấn công nhanh chóng của hắn. Phải biết rằng kể cả hóa thần viên mãn cũng rất ít người có thể né được nhưng hắn vẫn không dừng lại hành động. Tiếp theo là sự truy đuổi lên trên của Huyết Thiên. Sau khi cảm thấy đã có thể tiếp cận hắn liền tung ra một trường lực về phía Phong Vũ. Trường lực này có hình một cái đầu lâu. Khí tức vừa cảm nhận đến sẽ là sự chết chóc. Phong Vũ quay lại nhìn phía trường đang đánh đến mà tạo ra động tác kết ấn. Quang minh tơ, hắc ám trói buộc, cả hai loại tuyệt chiêu khống chế bằng hai loại linh lực quý hiếm liền khống chế lại trường lực. Sau đó Phong Vũ nhếch miệng, tay tạo ra một cây gậy bóng cầy kiếp trước mà đánh trường lực về phía Huyết Thiên. Không cho ý đồ của Phong Vũ thành hiện thực. Huyết Thiên liền nhanh chóng dùng ý niệm phát nổ ngay khi trường lực đang bay đến. Huyết Thiên nhìn kẻ trước mặt này một chút rồi đưa ra quyết định. Huyết Thiên đưa tay phải lên phía trên trời, sau đó hàng loạt quỷ lực và huyết lực trong thân thể của Huyết Thiên tạo thành một quả cầu màu đỏ cực. Lớ miệng hắn lẩm bẩm, nếu hắn chết ta sẽ đền tội. Quả cầu màu đỏ nhanh chóng được tạo thành. Không gian xung quanh như bị chập điện, lóe lên điên cuồng. Theo ý niệm của Huyết Thiên, quả cầu màu đỏ nhanh chóng bắn đến phía Phong Vũ với tốc độ nhanh chóng. Phong Vũ cảm nhận được nguy hiểm cùng cực. Hắn nhanh chóng bay đi sau đó để đề phòng, chưa kịp biết gì đã chết tươi thì hắn cũng tạo ra một kết ấn giữ mạng. Quả thật như Phong Vũ dự đoán. Quả cầu màu đỏ này mạnh đến kinh khủng. Nó nhanh chóng nghiền nát bấy lấy thân thể của Phong Vũ ngay lập tức, nhưng may vài giây trước hắn đã tạo ra một kết ấn để giữ mạng, đó chính là quang minh thế thân, cho phép bản thân tạo ra phân thân nhỏ bé làm từ quang minh linh lực, sau đó nếu bản thể thật sự bị chết thì sẽ được đưa đến phân thân này. Cách chương.